Nếu không tôi sẽ xông cửa vào đấy. Cố Mặc điên cuồng đập cửa trả lời anh chỉ là sự yên lặng. Cách chương.